Bỏ rơi ma vương tổng tài, chương 190, không chỗ nào sợ hãi, góc truyện audio.com, nàng khẩn trương đắc thủ tâm ứa ra hãn, nhất nghĩ đến rốt cuộc nhìn không thấy Kim Chính Vũ, trong lòng còn có loại mất mát, nàng đánh bàn phím, gửi cho hắn bức thư, nhanh chờ hắn gửi lại một phong thư. Kết quả đợi nửa giờ cũng không hồi, nàng thất vọng ngồi vào sofa, sự kiện kia có khả năng là thật, hắn khả năng như vậy ở lại Hàn Quốc, không bao giờ trở lại nữa. Trên tường đồng hồ treo tường kim đồng hồ chỉ thời ghen đêm xuống, nàng lập tức lại an ủi tính nghĩ, có lẽ là quá muộn, hắn ban ngày công tác quá mệt mỏi, đang ngủ mà thôi. Nàng chờ một chút đi, nếu đêm mai hắn không gửi thư, nàng liền trực tiếp gọi điện thoại đường dài qua, hỏi rõ ràng sự tình chân tướng, cũng đỡ phải chính mình ở trong này miên man suy nghĩ. Nếu hắn thực không trở lại, làm sao bây giờ? Nàng lắc đầu, đứng dậy đi hướng toilet, tính tắm rửa một cái, sau đó ngủ sớm, mang về đến xem một ít tư liệu, đi ngủ sớm một chút, bằng không ngày mai buổi sáng đi làm không đứng dậy đã có thể rất thảm. Ngày hôm sau cùng với ngày đầu tiên nàng đều trải qua như nhau, nàng ngồi ở bàn công tác còn thật sự nhìn một đống tư liệu chờ nàng ngẩng đầu, phát hiện nhóm đồng sự lục tục lại bắt đầu thu thập này nọ. Nhìn trên bàn đã bị chính mình làm rớt hơn phân nửa tư liệu, còn có nhỏ nhất nhất bộ phân không thấy hoàn, nàng tưởng hôm nay mang về, buổi tối xem hoàn hẳn là không thành vấn đề. Lúc này, trên ghế dựa chuyển động vang đến thanh âm, Kỳ Tích Vân ngồi ở trên ghế một chút tiến đến gần, Mân Huyên, ban không có việc gì làm, muốn hay không đi đi dạo phố. Được, Mân Huyên thuận miệng đáp lời, ngược lại vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn trên bàn tư liệu, nhưng là tôi còn có một chút này nọ chưa có hoàn thành. Bạn trai cô đâu, anh ta không đi cùng cô sao? Vào làm nơi này hai ngày, Kỳ Tích Vân cơ hồ cách một hồi liền cùng nàng nói chuyện, tái cách một hồi liền cùng nàng nói chuyện phiếm vài câu. Hiện tại các nàng đã thật sự là bạn, nàng biết Kỳ Tích Vân kết giao với bạn trai 3 năm, hai người cảm tình thực tốt, nghe nói năm nay sẽ kết hôn. Miễn bàn hắn hôm nay đi công tác, ngày mai mới trở về. Kỳ Tích Vân miệng nói có điểm đùa giỡn với tính tình bộ dáng. Mân Huyên thu thập mọi thứ, mỉm cười cùng Kỳ Tích Vân nói, tôi đây về nhà trước. Mân Huyên, cô cùng đi với tôi thôi, một người đi thật nhàm chán, chúng ta đi đi dạo phố. Kỳ Tích Vân bắt đầu đối với nàng tiến hành hết cúng rắn đến nhõng nhẽo, lại tiếp nhận tư liệu trong tay nàng, lại thay nàng đốt vào túi. Mâm Huyên luôn luôn mềm lòng, cuối cùng gật đầu đáp ứng, được rồi. Bất quá tôi chỉ có thể đi dạo phố một giờ với cô thôi. Cũng đủ, Kỳ Tích Vân vỗ tay, thải giày cao gót chạy tới lấy bao ra, sau đó như là sợ nàng đổi ý túm tay nàng đi hướng thang máy. Đi dạo nửa giờ trên chân giày cao gót rất ma sát rất đau, Mân Huyên thỉnh thoảng dừng lại nghỉ một lát nhìn Kỳ Tích Vân giày cao gót so với chính mình cao hơn rất nhiều, ngược lại giống như không có việc gì ở phía trước chạy rất mau, nàng liền nhịn không được muốn cởi đôi giày cao gót này, rõ ràng đi chân trần đi dạo phố là quên đi. Mân Huyên, cô đi thật chậm, Kỳ Tích Vân hấp bắp tay vào làm ly trà sữa, ngón tay phía trước mau nhìn chỗ kia, không sai, cô muốn hay không đi vào mua một đôi giày thoải mái một chút. Lúc này Mân Huyên thầm nghĩ ngồi xuống để cho chân nghỉ ngơi một chút, mắt sắc nhìn đến bên cạnh đèn đường phía sau có một cái ghế dài, nàng nhanh. Góc truyện audio.com, khập khiễng chạy qua, tôi nghĩ ở trong này ngồi một chút, vậy cô trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi, tôi vào xem giày, có thích hợp tôi trở ra gọi cô. Kỳ Tích Vân giúp nàng ngồi ở ghế dài, sau đó ngược lại đi hướng tiệm giày kia. Mân Huyên ngồi ở ghế dài, cúi người xoa chân đau nhức, lưng chợt giống như bị châm mũi nhọn, nàng thẳng đứng dậy thấy được một đôi bóng lưỡng giày da thẳng tắp thon dài hai chân hướng lên trên xem, hé ra gương mặt anh tuấn mặt rõ ràng rơi vào mi mắt. Là Doãn Lạc Hàn, hắn vẫn là tìm tới đây. Nàng gợn sóng không sợ hãi, bình thản nhìn hắn một cái tiếp tục cúi đầu vỗ về mắt cá chân, nàng không có theo chỗ ngồi này thành thị chạy đi, liền sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy. Hai cái nhiều sao Kỳ, suốt hai tuần, phân đặt ở bên cạnh người bàn tay to chậm rãi nhanh toàn đứng lên, vốn tưởng rằng nàng đã sớm trốn ra khỏi thành thị này, vì thế phái người ở các thành thị khác tìm kiếm nàng, lại một chút âm tín cũng không có. Vài ngày gần đây hắn nghĩ tới nàng từng được tạp chí thuần mỹ tuyển dụng, sau đó phái người canh giữ ở tạp chí chỗ viết tự dưới lầu, quả nhiên ngày hôm qua hắn thấy được tin tức nàng xuất hiện. Hắn không có trực tiếp tìm đến nàng, hắn do dự, mâu thuẫn, hắn bận tâm đến Chính Vũ, nhưng là đợi cho hôm nay hắn thật sự kiềm chế không được tâm tình phức tạp chạy xe đến tạp chí xã ở viết tự dưới lầu, nhìn đến nàng cùng tân đồng sự đi ra, hắn không tự chủ được liền lái xe theo phía sau. Rốt cục đợi cho đồng sự của nàng tránh ra, hắn mới xuất hiện. Nàng nghĩ đến hắn sẽ trực tiếp cắn răng chất vấn chính mình, khả đợi nửa ngày cũng không có động tác gì, nàng thẳng thắn thắt lưng, bình thản mở miệng, có việc sao? Hắn thâm thúy u ám con ngươi đen không hề chớp mắt dừng ở nàng, khuôn mặt tuấn tú thần sắc phức khó coi, đi thong thả bước hướng nàng tới gần từng bước, em không có chuyện muốn nói với tôi. Có, nàng không chỗ nào sợ hãi, nghênh thị hắn, lớn mật mở miệng nói, tôi nghĩ nói là cảm ơn anh đã đem khối đất cô nhi viện kia chuyển sang danh nghĩa của tôi thay mặt họ cảm tạ anh, Doãn đại tổng tài. Hy vọng anh cho đó là sự nghiệp từ thiện. Nghe nàng nói, hắn gắt gao cắn môi, không có ra tiếng, nàng là ám chỉ chuyện hắn lấy cô nhi viện uy hiếp nàng. Nàng hít sâu khí tính sắp sửa đem tất cả toàn bộ nói, còn có tôi hy vọng về sau anh vẫn là vị hôn phu của Chỉ Giao, tôi còn là bạn tốt của cô ấy, chúng ta đều tự trở lại vị trí của chính mình, coi như chuyện hai tuần vừa rồi chưa bao giờ phát sinh quá. Tôi nghĩ anh hẳn là hiểu được ý tứ của tôi, Chỉ Giao là bạn tốt duy nhất đời này của tôi không nghĩ thương tổn đến cô ấy. Như vậy cô là tính về sau cùng tôi như người xa lạ. Hắn hơi nheo lại mâu, thủy tại bên người tay cắm vào túi tiền. Cách chương.